Tình yêu của thiếu gia. Chương 29, đêm Giáng sinh định mệnh. Góc truyện audio.com. Cô bé mệt mỏi nằm xuống giường. Bây giờ Xin đang kẹt không những hai mà đến ba làn đạn. Phải chi Xin đừng mở tờ giấy đó ra xem thì có lẽ cô bé sẽ vui vẻ mà đi với Hải Phong. Còn bây giờ đã mở ra xem rồi Xin lại cảm thấy nếu bỏ John mà đi chung với Hải Phong lại cảm thấy có lỗi với John. Mà đi với John lại cảm thấy có lỗi với Thủy Như. Đi với Hải Phong lại cảm thấy có lỗi với John. Ôi sao mà rắc rối thế này. Đầu cô bé như muốn nổ tung ra. Thật sự lúc này nơi Xin muốn đến nhất đó chính là bờ sông Sonus chứ không phải quán trà sữa. Cô bé ngồi buồn bực suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Xin quyết định sẽ gọi cho dì Trâm nhờ tư vấn giúp. Dì Trâm vốn rất tâm lý và hiểu chuyện, nhất định sẽ cho cô bé lời khuyên đúng nhất. Alo, có chuyện gì không cháu gái? Dì ơi, tối nay Noel dì có đi đâu không ạ? Có. Dì đi với bạn, còn cháu gái có đi đâu không nè? Con, cũng không biết nữa. Sao vậy? Chắc là đang băn khoăn gì đúng không? Nói với dì xem có giải quyết được gì không? Chấm, đúng là dì Trâm, chưa nói câu nào đã hiểu hết tất cả ý, Xin thấy vậy nên nói luôn. Ví dụ dì có ba người bạn ABCD đi. Mà A là bạn rất rất thân của dì. B chỉ mới biết đầu năm nay thôi nhưng cũng thân lắm, còn C là không phải bạn cũng không phải thù nữa. Con cũng không biết giải thích sao. B và C hẹn cùng một lúc hẹn D đi chơi. D được B hẹn đi trước nhưng C còn trước hơn thế nữa, tại D chưa mở giấy ra xem mà thôi. Cũng cùng lúc đó A nói với D rằng A thích C. Mà D thì lại hơi có cảm giác với C, mà nếu D đi cùng C A sẽ buồn và giận. Còn nếu đi cùng B D lại thấy có lỗi với B. Vậy dì nghĩ D nên đi với ai cho xứng đáng bây giờ? Xin tuôn ra một tràn. Cho dù có thông minh đến cỡ nào cũng khó mà hiểu được lời cô bé nói. Rắc rối quá đi, để xem nào. A là Thủy Như, B và C là hai người con trai. D là con, có đúng không? Vậy mà dì Trâm lại hiểu mới kinh chứ? Sao dì biết ạ? Xin thốt lên ngạc nhiên. Ở chung với con lâu vậy mà con không biết cái lối văn chương từ lưa của con, làm sao mà sống chung và hiểu nổi chứ? He he, Xin bé nhỏ nghe dì nói này. Cái này con không thể nghe người khác giúp và quyết định cho con được. Con hãy tự giải quyết lấy. Làm theo lời mách bảo của trái tim mình cộng thêm lý trí nữa nhé. Theo dì nghĩ chắc con đã thích ai đó mà con chưa biết thôi. Nếu lần này con quyết định đúng đắn, dì nghĩ cuộc sống của con sẽ được lật sang một trang mới đấy. Còn nếu quyết định sai thì chắc con sẽ buồn và khóc đấy. Hãy nghĩ cho bản thân mình trước, sau đó hãy nghĩ đến người khác. Đừng làm cho cuộc sống cháu biến thành màu đen nhé. Có thể cháu sẽ tìm được một nửa của mình đấy. Dì Trâm ôn tồn nói. Dạ. Xin tắt máy và vào bồn rửa. Rửa mặt cho thật sạch, mong rằng lúc mát mẻ có thể nghĩ sâu hơn. Cô bé lại nằm phịch xuống giường. Chưa bao giờ Xin phải nghĩ nhiều như thế này, nhưng Xin chỉ nghĩ về John nhiều. Xin một lần nữa lại nghĩ về tình cảm cô bé dành cho cậu nhóc. Không biết là thích thật sự hay chỉ là một trận cảm nắng nhất thời mà con gái hay gặp phải. Khi nghĩ về John, trái tim cô bé lại dạo rực lên và đập nhanh hơn bình thường. Đây liệu có phải là tình yêu? Nhưng cảm giác tội lỗi lại ùa về. Đối với cô bé, Thủy Như là một người bạn rất quan trọng mà Xin không muốn mất đi. Sở dĩ Xin chịu đi với Hải Phong là vì tình bạn. Hai người bạn đi chơi cùng nhau trong ngày Noel. Suy nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi. 8 giờ tối. Xin đã trễ hẹn với John và Đình Quân một tiếng đồng hồ. Bé Yam được ban tổ chức trong nhà thiếu nhi dắt đi phát quà cùng cho mấy em nhỏ. Giờ Xin lại ước trở thành con nít để vô lo vô nghĩ như bé Yam thì hay biết mấy. Xin đã quyết định sẽ không đi cùng ai cả. Mặc dù đó là một quyết định không thông tí nào. Lủi vào đường nào cũng chết. Đường tình cảm cũng chết, mà đường tình bạn cũng chết. Thà lủi vào giường khô khỏi chết, cô bé muốn quên đi đêm Noel ngày hôm nay. Xin lỗi John, xin lỗi Hải Phong, cùng lúc tại sông Sonus. con bé này sao giờ chưa tới nhỉ? John lo lắng ngước nhìn đồng hồ. Trên tay cậu đang cầm một bó bông hồng đỏ thắm. Thật sự là John không muốn làm theo cái cách xến rệ tặng bông hồng sau đó lại tỏ tình như trong phim. Nhưng Đình Quân và đám đàn em khi biết John định tỉnh tò với chị hai lại kỳ kèo mãi nói rằng đem theo bó bông hồng mới có tác dụng và chỉ số phần trăm chấp nhận sẽ lớn hơn nhiều so với đi tay không. Ban đầu John phản đối quyết liệt nhưng được dịp thủ lĩnh mình đang mềm lòng nên cứ sấn tới nhất quyết bắt thủ lĩnh phải đem theo bó bông hồng mới. Chịu tha cho cậu nhóc. Đúng là vì John đang mềm lòng và con người vui vẻ hẳn ra nên không thèm chấp đám đàn em làm gì. Chứ bình thường là cái đám loi nhoi ấy đã bị buông cho một trận như đòn rồi. Đang cười vui vẻ khi nghĩ đến cái cảnh lát nữa đây sẽ tới thì có một tiếng nói phát ra từ sau lưng John. Cậu nhóc nhìn theo những cái bóng in dưới ánh sáng hắt ra từ cây cột điện. Chắc chắn là trên 10 thằng chứ chẳng chơi. Ôi, thủ lĩnh Dark đang làm gì khó coi thể nhề. Biến đi trước khi tao đập gãy xương mày. John đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn tên mới nói. Lại là tụi JC. Đứa nào đứa nấy vắt theo nào là mã tấu. Cây sắt dài ngoằng nói chung là đủ cả. Cái tên to béo ấy nhìn mặt hung tợn vậy nhưng thật chất chỉ là tép siêu mà thôi. Mày tính dở cái trò tỉnh tò với con nào mà ung nguyên bó bông tổ bà cha thế này? Hay định ngồi tự kỷ mình ên? Tên ấy cùng cả đám dở giọng cười khả ố ra. Cái miệng cười tưởng chừng nhét đủ nguyên tổ ong vò vẽ vào ấy chứ. Chết tiệt, lũ chó tụi bây lại được chủ sai khiến đến để cắn anh đấy à, mà mắc mở gì phải đem theo nhiều đồ thế. Không đối phó với anh nổi nên mới làm vậy hả? John nhếch mép cười khinh bỉ. Tên to béo ấy nghe câu ấy xong đã tắt hẳn nụ cười. Mặt bắt đầu đỏ lên tức giận. Hắn ta hét lên, tụi bây xông vào đập nó như tử cho tao. Để xem mày còn láo toét đến cỡ nào. Vậy là tất thảy 10 tên xông vào. Nhưng John đã né được mấy nhát dao chết người ấy. Dù cho thể lực mạnh cách mấy mà bị mấy tên này dí dao thẳng vào người. Nội lo né thôi cũng đủ mệt còn đằng này một mình John xoay sở đến 10 tên có trâu còn chịu không nổi huống chi người. Một lúc lâu sau John bắt đầu có dấu hiệu chịu không nổi vì những nhát dao trên người càng ngày càng nhiều mà John chỉ mới xử được có 7 tên còn 3 tên kia. Là nặng ký nhất, tên to béo khi nãy bị cậu nhóc nắm lấy đầu bẻ sang một bên sau đó dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng và sau đó quật xuống. Hên sao là 2 tên còn lại tài lanh xông tới nên cũng bị tên béo ấy đè lên người nằm sải lai. John cười khẩy rồi đứng lên, những tưởng đã xong thì tên béo ấy lại lồm cồm đứng dậy. Hắn lấy cây dao găm của tên bị hắn đè khi nãy trên tay rồi thừa lúc John không để ý đã chạy đến. John nghe tiếng động thì quay lại nhưng đã muộn. Tên bèo ấy đã đâm thẳng một nhát vào bụng John. Khốn kiếp, John gằng giọng rồi tung một cước vào chỗ ấy của tên béo. Hắn ta đau điếng hồn ngã lăn quay ra đất và bất tỉnh nhân sự. John dùng chút sức lực cuối cùng của mình lảo đảo cầm lấy bó bông hồng đã bị dập nát rồi đi tới một băng đá gần đó ngồi xuống. Cách chương.